Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu Lương Thiền dường như vụt qua một ý nghĩ, nhưng nó trôi qua quá nhanh khiến cô không thể nắm bắt vì thế. Ý nghĩ đó lập tức biến mất. Lương Thiền nghĩ đến việc Lâm Tinh Thủy trong mắt mọi người luôn là một cô gái yếu đuối. Lần đầu tiên cô gặp Lâm Tinh Thủy, trông cô ấy cũng không khỏe mạnh và đầy năng lượng như bây giờ. Có lẽ vì sau khi trở thành thực tập sinh, Lâm Tinh Thủy đã tập luyện rất nhiều, khiến sức khỏe và thể lực của cô ấy cải thiện rõ rệt. Với suy nghĩ đó, trạng thái hiện tại của Lâm Tinh Thủy không còn bất hợp lý nữa. Lương Thiền tự thuyết phục mình, lấy lại bình tĩnh trước sự kinh ngạc của Lương Ba Ba và Lương Mẹ, rồi tiếp tục xem chương trình giải trí. Lương Ba Ba, sau khi chứng kiến hành động của Lâm Tinh Thủy, hít một hơi thật sâu, mắt mở to đầy kinh ngạc, sau đó đập bàn tay xuống và nói. Cô bé này thật giỏi, có khi nào là đệ tử của cao thủ võ lâm không? Nói xong, ông quay sang nhìn Lương Thiền, nhưng cô không để ý, trong khi Lương Mẹ thường thích làm trái ý Lương Ba Ba cũng đồng ý, ai trong thế hệ của họ mà không yêu thích tiểu thuyết võ hiệp khi còn trẻ. Nhìn thấy một người có thân thủ như Lâm Tinh Thủy, họ không thể không ngạc nhiên. Trong khi Lương Ba Ba và Lương Mẹ khen ngợi Lâm Tinh Thủy, Lương Thiền lại tập trung vào hình ảnh Lâm Tinh Thủy nắm chặt tay Lâm Nguyệt Dũng. Hít một hơi thật sâu, Lương Thiền vẫn không thể bình tĩnh lại. May mắn thay, khi các cô gái tìm một chỗ cắm trại, chương trình cũng kết thúc, nếu không Lương Thiền không biết phản ứng của mình sẽ ra sao. Chương trình này thực sự rất hay, Lương Mẹ rất phấn khích sau khi xem xong, trong khi Lương Thiền, người từng phấn khích nhất trước khi phát sóng, giờ lại bình tĩnh đến kỳ lạ. Cô ngồi trên ghế sofa, ăn hết đĩa trái cây còn lại, đồng thời cúi đầu nhìn tay mình. Đột nhiên, cô không còn muốn gia nhập phòng làm việc của Lâm Nguyệt Dũng nữa. Chương trình tái kiến tân thế giới ngay lập tức nhận được sự chú ý lớn trên mạng, chiếm lĩnh top 10 bảng xếp hạng hot search. Điều bất ngờ là trong số 5 khách mời, Lâm Tinh Thủy là người duy nhất chiếm đến 3 vị trí trong top 10 hot search, bao gồm Lâm Tinh Thủy tái kiến tân thế giới, Lâm Tinh Thủy quái lực bảo bảo, và Lâm Tinh Thủy Lâm Nguyệt Dũng. Đề tài về sức mạnh của Lâm Tinh Thủy có sức hút lớn nhất, nhưng sau khi chương trình kết thúc, đề tài về CP giữa Lâm Tinh Thủy và Lâm Nguyệt Dũng lại chiếm vị trí hàng đầu. Lâm Tinh Thủy nhìn thấy và cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Rõ ràng trong chương trình, các cô là chị em ruột, fan lại ghép CP thật sự là quá tưởng tượng. Thực ra, đối với fan, CP chỉ là cách họ thể hiện sự yêu thích đối với nghệ sĩ. Dù trong phim họ là chị em, fan vẫn có thể ghép CP. Chỉ cần họ không làm phiền đến nghệ sĩ, Lâm Tinh Thủy cũng đành chấp nhận việc mình và Lâm Nguyệt Dũng trở thành Tinh Nguyệt CP. Khi mở đề tài, những hình ảnh nổi bật nhất đều là các đoạn động tác của Lâm Tinh Thủy, nắm tay Lâm Nguyệt Dũng, anh hùng cứu mỹ nhân và các đoạn phun tào Lâm Nguyệt Dũng. Các bình luận đều là từ các fan cuồng CP, CP tỉ muội này tôi thích quá đi. Nhìn Lâm Tinh Thủy nắm tay Lâm Nguyệt Dũng suốt cả đoạn đường, thật sự là không bỏ rơi tỷ tỷ chúng ta chút nào. Nếu không có cô ấy, tỷ tỷ nhà chúng ta đã ngã nhào rồi. Có phải là thủy quân của Lâm Tinh Thủy không vậy? Tỷ tỷ nhà tôi xác thực là hơi vụng về. Cảm ơn, hiểu rồi. Đây là cặp đôi thần tiên sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc chắn không phải chỉ mình tôi thấy hai người họ có chút giống nhau. Tổ chương trình thật biết chơi. Ghép hai người giống nhau vào làm chị em, nhìn nhóm nhạc nữ này mỏng manh vậy mà sức lực lại lớn đến thế. Lâm Nguyệt Dũng diễn phim rất có khí thế mà, sao lại trở thành cô vợ nhỏ bé bên cạnh nhóm nhạc nữ này nhỉ? Cô vợ nhỏ bé, Lâm Tinh Thủy bật cười khi nhớ đến biểu hiện của Lâm Nguyệt Dũng trong hang động. Lâm Nguyệt Dũng thường đóng vai phản diện trong phim, nhưng thực tế cô ấy không phải là người mạnh mẽ như vậy. Có lúc cô ấy còn rất nhút nhát, khiến Lâm Tinh Thủy không biết phải đối xử sao cho đúng. Đây là công ty mua à? Lâm Tinh Thủy đưa điện thoại cho Yến Nhiên xem. Yến Nhiên nhìn thoáng qua. Không phải, có phải phòng làm việc của Lâm Nguyệt Dũng đẩy không? Chắc cũng không phải. Lâm Tinh Thủy bất chợt nghiêm túc nhìn Yến Nhiên. Yến Nhiên tỷ, sao chị biết không phải bên kia? Chị liên hệ với Lâm Nguyệt Dũng à? Yến Nhiên hiểu Lâm Tinh Thủy đang nghĩ gì, trừng mắt nhìn cô. Đội trưởng, em làm ơn. Ngày thường không quan tâm chuyện trong giới cũng được, nhưng ít nhất nên biết chút về đối tác của mình chứ. Lâm Nguyệt Dũng nổi tiếng là không chủ động sao tác CP, Nếu không muốn, cô ấy còn sẽ tự mình lên tiếng chặt đứt. Điều này không chỉ người trong giới biết, mà rất nhiều người qua đường cũng biết. Bốn thành viên khác cũng bị lời nói của Yến Nhiên thu hút. Mạc Vân Thủy lén lút dịch tới gần Lâm Tinh Thùy. Lâm Nguyệt Dũng thật sự không thích tạo CP, mấy CP cố định cũng chỉ là bạn thân trong giới. Cô ấy chỉ không tự mình chặt đứt mà thôi. Ồ, Lâm Tinh Thùy gật đầu, ánh mắt thoáng nhìn Yến Nhiên, một cái. Ồ, đơn giản lại mang đến bao nhiêu ý nghĩa. Bốn thành viên khác cảm thấy có điều gì đó liên quan đến Yến Nhiên, liền tò mò nhìn Yến Nhiên. Nhưng Yến Nhiên vẫn giữ thái độ bình thường, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Lâm Tinh Thùy chỉ vung tay lên, thả mình xuống ghế sofa, che giấu mọi biểu cảm. Ai, gà rán đến muộn quá, chuyến trở về không lâu, không gặp kẹt xe, nên cả đội xem chương trình tại ký túc xá. Sau khi về đến nhà, mọi người kêu đói, Yến Nhiên liền đặt gà rán cho cả đội. Nhìn thời gian cũng không còn sớm, Yến Nhiên quyết định ở lại qua đêm. Là người quản lý của nhóm, Yến Nhiên có phòng riêng trong ký túc xá, nên cô không gặp khó khăn gì khi ở lại. Ong, đột nhiên điện thoại reo lên, nhưng chỉ rung một chút rồi im lặng. Rõ ràng là tin nhắn từ ứng dụng trò chuyện. Trong không khí đặc biệt này, mọi người đều quay nhìn về phía âm thanh phát ra, kể cả Lâm Tinh Thùy cũng mở mắt. ID nhóm nhạc nữ không có thói quen để điện thoại ở chế độ im lặng, vì sợ bỏ lỡ các cuộc gọi quan trọng, nên tin nhắn này chắc chắn không phải của họ. Chỉ có thể là của Yến Nhiên. Yến Nhiên nhận được nhiều tin nhắn và cuộc gọi mỗi ngày, từ đối tác đến cấp trên và nghệ sĩ dưới quyền. Nhìn phản ứng khoa trương của mọi người, Yến Nhiên chỉ trợn mắt, mở khóa điện thoại. Lâm Tinh Thùy ngồi gần Yến Nhiên, thấy màn hình điện thoại khi Yến Nhiên mở khóa, cô không thể không che miệng. Đúng vậy, và mặt chỉ trong nháy mắt, nhưng Yến Nhiên vẫn bình tĩnh, trả lời tin nhắn. Tin nhắn không phải từ ứng dụng trò chuyện, mà là tin nhắn văn bản truyền thống. Yến Nhiên không lưu số, nên chỉ thấy một dãy số. Nếu là người khác, có thể nghĩ đây là tin nhắn rác hoặc gửi nhầm, nhưng Yến Nhiên nhận ra ngay số của Lâm Nguyệt Dũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do tính chất công việc, Yến Nhiên đã dùng số này nhiều năm, từ khi còn là trợ lý. Không ngờ Lâm Nguyệt Dũng vẫn dùng số cũ. Hồi đại học, điện thoại cảm ứng đã phổ biến, mọi người không còn nhớ số điện thoại của nhau. Nhưng Yến Nhiên và Lâm Nguyệt Dũng lại nhớ rất rõ số của nhau, cũng vì một lần đặc biệt. Có lần Lâm Nguyệt Dũng gặp rắc rối, bị ướt sũng, có vết bầm và điện thoại bị hỏng. Cô không có tiền, không thể về trường, phải mượn điện thoại của người qua đường gọi cho Yến Nhiên. Cuối cùng Yến Nhiên đến đón cô. Sau đó, Yến Nhiên hỏi sao Lâm Nguyệt Dũng nhớ số của cô. Lâm Nguyệt Dũng chỉ nói số của Yến Nhiên dễ nhớ, nên vô tình nhớ kỹ. Tác giả có lời muốn nói, Tinh Nguyệt nắm tay, Thiển Thiển muốn ghen. Chương này có vẻ nhiều nội dung về cặp phụ. Hôm nay đi nhổ hai chiếc răng khôn, đau quá. Nhưng khi đi qua đường, tôi đã kịp cứu một bé gái suýt bị xe đụng, thật là nhanh trí. Cách chương.